Hôm nay con nhìn thấy cái nhân duyên của chúng ta đến giây phút này là giây phút chúng ta cần có một cái sự hiểu biết, tiếp xúc rõ ràng với lại cái vấn đề về tâm bảo. Trong thời gian vừa qua chúng ta tiếp xúc và với lại những cái sự tu học về trí tuệ, về ngũ uẩn, những cái bài cô chia sẻ trong thời gian vừa qua là những cái khởi điểm, những cái khởi đầu, những cái màu đầu để chúng ta có thể đi vào trong Phật Pháp. Và trước khi đi vào trong Phật Pháp thì điều mà con giới thiệu và chia sẻ với chúng ta trong thời gian vừa qua là gì? Không phải là lòng tin, đúng không? Hoàn toàn không phải là lòng tin. Và ngày hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục đến và cùng chia sẻ với con ngày hôm nay là không phải là vì lòng tin, đúng không? Mà vì những gì con đã nói, đã chia sẻ, đã cùng hướng dẫn cho chúng ta thực hành đều là những sự thật. Mà chúng ta mỗi một người khi nghe những sự chia sẻ từ tinh thần lời dạy này của Đức Phật thì đều có thể tự thân thực hành và tự thân thấy biết. Nhưng mà chúng ta ngồi ở đây, chúng ta chia sẻ với nhau ở đây không phải là vì lòng tin, mà là vì những sự thật. Mà những sự thật này mỗi người đều có thể tự thấy và tự thực chứng ngay trong thực tại, không phải là một sự biện vọng. Và vì để cho chúng ta có những cái bước đầu, những cái khởi điểm, những cánh tay giơ lên chào Đạo Phật bằng trí tuệ, thành ra con đã chia sẻ với chúng ta những cái bài chia sẻ trong thời gian vừa qua. Và đến ngày hôm nay thì con nghĩ là thời điểm để chúng ta thật sự đi vào trong Phật Pháp. Nếu như cái vấn đề này mà con chia sẻ ngay lúc đầu thì nó sẽ trở thành khô khan, lỏng lẻo. Chúng ta không có thể tự nhìn thấy rõ được cái điểm quan trọng của nó. Thành ra để đến ngày hôm nay thì vấn đề này con mới chia sẻ để cho chúng ta nhìn lại tam bảo là cái gì, để chúng ta có một cái nhìn cụ thể trở lại rằng tam bảo là cái gì và vì sao chúng ta đi theo, và chúng ta đi theo với những cái nguyên nhân, những cái lý do gì, và chúng ta đã nắm hiểu được như thế nào về tam bảo. Và trí về tam bảo có lợi ích như thế nào đối với một người trên con đường đi đến cái sự giải thoát sanh tử. Trí về tam bảo thưa có quan trọng không ạ? Quan trọng không? Quan trọng chứ, không có sao nói. Rất là quan trọng. Rất là quan trọng. Khi mà chúng ta thành tựu được trí về tam bảo và chúng ta thành tựu được các giới hạnh đã được Đức Phật hướng dẫn thì bốn sự thành tựu này chúng ta đã có thể tự nhận mình là một vị đã chứng được thánh quả dự luôn. Con xin nhắc lại, khi mà chúng ta thành tựu được trí về tam bảo và chúng ta thành tựu được các giới hạnh mà Đức Phật đã hướng dẫn là chúng ta đã được gọi là vị đã chứng quả dự luôn. Và điều này sẽ được con chứng minh cho chúng ta qua bài kinh sau. Và thông qua bài kinh sau thì bắt đầu cô sẽ chia sẻ cùng với chúng ta thật rõ ý nghĩa của tam bảo. Thì bây giờ con mời chúng ta cùng nhau đến với một bài kinh để chúng ta được hiểu ý nghĩa chính xác của những điều con vừa mới nói. Và bài kinh này có tên rằng là Giảng Đường Bằng Gạch, nằm ở Tương Ưng Bộ quyển thứ 5, trang 524. Vì bài kinh này Đức Phật giảng ở trong một cái giảng đường bằng gạch, cho nên tựa bài kinh được gọi là giảng đường bằng gạch. Các bạn chúng ta cùng nhau nghe bài kinh này. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Natika trong ngôi giảng đường bằng gạch. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn. Sau khi đến bạch Thế Tôn, bạch Thế Tôn, tỳ kheo Sa La đã mạng chung sanh thú thế nào, thọ sanh chỗ nào? Bạch Thế Tôn, tỳ kheo Ni Nanda mạng chung sanh thú thế nào, thọ sanh chỗ nào? Bạch Thế Tôn, cư sĩ Suddhata mạng chung sanh thú thế nào, thọ sanh chỗ nào? Nữ cư sĩ Sujata mạng chung sanh thú thế nào, thọ sanh chỗ nào? Tất nhiên là Tôn giả Ananda đã hỏi về sanh thú của bốn vị, một vị là tỳ kheo, một vị là tỳ kheo ni, một vị là na cư sĩ và một vị là nữ cư sĩ. Đức Phật mới trả lời rằng: Này Ananda, tỳ kheo Sa La đoạn tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại tự mình với thắng trí chứng ngộ chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Tất nhiên là vị tỳ kheo Sa La này đã đoạn tận các lậu hoặc và ngay trong hiện tại đã đạt được quả A-la-hán và đã đạt được sự giải thoát. Tỳ kheo Ni Nanda mệnh chung sau khi đoạn diệt năm hạ phần kiết sử được hóa sanh từ chỗ ấy nhập Niết Bàn, không phải trở lui thế giới này. Là vị tỳ kheo Ni Nanda này mệnh chung và đã đoạn tận được năm hạ phần kiết sử. Tất nhiên là vị này chứng được quả bất lai. Cư sĩ Suddhata do đoạn diệt ba kiết sử làm cho muội lượt tham sân si là bậc nhất lai, sau khi trở lui thế giới này một lần nữa sẽ đoạn tận khổ đau. Vị cư sĩ này chứng được quả nhất lai. Nữ cư sĩ Sujata mạnh chung sau khi đoạn tận ba kiết sử là bậc dự lưu, không còn bị thói đọ, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Này Ananda, thật không có gì lạ vấn đề con người phải mạnh chung, nhưng mỗi lần có người mạnh chung lại đến hỏi Như Lai về vấn đề này. Thời này Ananda, như vậy là làm phiền nhiễu Như Lai. Này Ananda, vì vậy ta sẽ giảng pháp môn pháp kính gương chánh pháp, để vị thánh đệ tử sau khi thành tựu pháp môn này, nếu muốn sẽ tự tuyên bố về mình như sau: ta đã đoạn tận địa ngục, đoạn tận khỏi sanh vào loài bàn sanh, đoạn tận cõi ngạ quỷ, đoạn tận ác sanh, ác thú, đọa xứ. Ta đã chứng quả dự lưu, không còn bị thói đọ, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Tất nhiên là bây giờ Đức Phật nói rằng là lần nào có người mệnh chung thì Tôn giả Ananda cũng đến hỏi Đức Phật về vấn đề là bị đó mệnh chung rồi bị đó có được quả chứng gì không, được giải thoát và đi đến đâu. Thì Ngài Ananda thường hay hỏi Đức Phật như vậy, thì Đức Phật nói làm như vậy là phiền nhiễu Đức Phật. Thì Đức Phật nói vậy thì bây giờ Đức Phật sẽ giảng cho Tôn giả Ananda nghe về pháp môn pháp kính, tất nhiên là cái gương chánh pháp. Tất nhiên đó là những cái pháp mà gương mẫu và nhìn vào đó để xem xét một vấn đề, về vấn đề tu học và chứng đắc. Và nhìn vào cái gương mẫu này thì vị ấy nếu muốn có thể tự tuyên bố rằng là mình đã chứng quả dữ luôn. Này Ananda, pháp môn pháp kính ấy là gì mà thánh đệ tử thành tựu pháp môn ấy nếu muốn sẽ tự tuyên bố về mình? Ở đây, này Ananda, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tin bất động đối với Đức Phật, đây là bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Vị ấy thành tựu lòng tin bất động đối với Pháp cho Thế Tôn khéo thiết thực hiện tại, có hiệu quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được nghị trí tự mình giác hiểu. Vị ấy thành tựu lòng tin bất động đối với chúng tôi. Diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, trực hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, ứng lý hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, chân chánh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, tức là bốn đôi tám chúng. Chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng cung kính, đáng cúng dường, đáng tôn trọng, đáng được chắp tay là phước điền vô thượng ở đời. Vị ấy thành tựu các giới, được các bậc thánh ái kính, không bị phá hoại. Giới của vị ấy không bị phá hoại, không bị đâm cắt, không bị nhiễm ô, không bị uế nhiễm, đem lại giải thoát, được người trí tán thán, không bị chấp thủ, đưa đến thiền định. Đây là pháp môn pháp kính. Này Ananda, thành tựu pháp môn này, vị thánh đệ tử nếu muốn tự mình tuyên bố về mình như sau: ta đã đoạn tận địa ngục, đoạn tận khỏi sanh vào loài bàn sanh, đoạn tận cõi ngạ quỷ, đoạn tận ác sanh, ác thú. Ta là bậc dự lưu, không còn bị thói đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Như vậy, thông qua bài kinh này, chúng ta được thấy rằng, như lời con chia sẻ hồi nãy với chúng ta, là sự hiểu biết về tâm bảo là rất quan trọng. Nếu chúng ta hiểu biết về tâm bảo một cách chân chánh và đúng như pháp về tâm bảo, cùng với sự biết có một cái sự giữ gìn giới hạnh chân chánh mà Đức Phật đã hướng dẫn, thì một vị thành tựu được trí về tam bảo như vậy và thành tựu các giới hạnh của một cái người tu như vậy thì đó đã là vị chứng được diệu lô rồi. Thành ra trí về tam bảo là rất quan trọng. Như vậy thì con chia sẻ trở lại rằng là trong sự hiểu biết vừa qua chính là vấn đề hồi nãy là con có đặt câu hỏi là chúng ta đã hiểu biết như thế nào về tam bảo. Thì thông qua những vấn đề này chúng ta thấy mình đã hiểu biết về tam bảo có đúng như vậy chưa? Thật ra những cái ngôn ngữ này cũng làm cho chúng ta chưa được rõ lắm đúng không? Thành ra là sự hiểu biết về tam bảo là điều mà một người đến với đạo Phật cần phải có một sự hiểu biết rõ ràng và trí tuệ. Nếu chúng ta không có một cái sự nắm hiểu về tam bảo mà chúng ta đến với đạo Phật thì đó, một sự đến với đạo Phật đó là như thế nào? Vẫn là đến với một cái sự mông lung, không có rõ ràng. Lòng tin mà chúng ta đặt vào đó vẫn là một cái sự mông lung, không rõ ràng. Thành ra trí về tâm bảo, một người đến với đạo Phật thành tựu trí về tâm bảo thì mới thật sự là một người đã đến với đạo Phật một cách chân chánh. Con vẫn khoan giải thích về vấn đề tâm bảo. Con sẽ giới thiệu tiếp với chúng ta một bài kinh nữa. Bài kinh thứ hai chúng ta sẽ xem xét, tìm hiểu và học hỏi, đó là kinh Nandiya ở Tương Ưng Bộ quyển 5 trang 578. Một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng Sakka tại Kapilavatthu, là Ca Tỳ La Vệ đó. Dân chúng Sakka tất nhiên là ngày trú tại cái dòng họ Thích Ca, tại thành Ca Tỳ La Vệ, trong khu vườn cây bàng. Rồi họ thích Nandiya, thì Nandiya là một người trong dòng họ Thích Ca, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến ngồi xuống một bên, họ thích Nandiya bạch Thế Tôn: với vị thánh đệ tử nào bạch Thế Tôn, toàn diện toàn bộ không có bốn dự lưu phần này, vị thánh đệ tử ấy bạch Thế Tôn có thể được gọi là trú phóng dật không? Bốn dự lưu phần là chúng ta có nghe khái niệm này chưa? Bốn dự lưu phần tất nhiên là lòng tin bất động đối với Phật pháp tăng và giới đó, nó được gọi là bốn dự lưu phần. Tất nhiên là bốn pháp nằm trong cái dự lưu quả mà nhờ thành tựu bốn pháp này được gọi là vị chứng dự lưu, cho nên được gọi là bốn dự lưu phần. Thì vị họ thích Nandiya đã hỏi Đức Phật: với vị thánh đệ tử nào mà toàn diện và toàn bộ là không có bốn cái dự lưu phần này, thì vị thánh đệ tử ấy có thể được gọi là trú phóng dật không? Tất nhiên là một Vị thánh đệ tử ở đây là gì? Là hiểu rằng là đó là một vị đệ tử của Đức Phật. Nhưng mà nói là một vị đệ tử của Đức Phật, nhưng mà vị này lại hoàn toàn không có hiểu biết chân chánh, không có cái lòng tin, không có thay đổi đối với Phật Pháp Tăng, và không có cái sự giữ giới. Thì vị ấy có thể được gọi là vị trú phóng dật không? Thì Đức Phật trả lời như vậy: Này Nandiya, với ai toàn diện, toàn bộ, không có bốn dự lưu phần này, người ấy ta tuyên bố là người đứng ngoài trong hàng ngũ kẻ phàm phu. Tất nhiên là dù chúng ta có làm lễ quy y Tam Bảo, nhưng chúng ta không có một sự hiểu biết chân chánh về Tam Bảo. Tất nhiên là sao? Chúng ta không có được đúng cái trí tuệ về Tam Bảo, và phần giới hạnh thì chúng ta cũng không có cái sự gìn giữ cho nó trọn vẹn. Thì một người như vậy được gọi là người đứng ngoài trong hàng ngũ kẻ phàm phu, chứ không phải là thánh đệ tử nữa. Chúng ta nhớ nha. Thật ra cho đến giờ phút này chúng ta hãy tự kiểm lại coi mình đã hiểu về Đức Phật như thế nào, mình hiểu về Pháp như thế nào, và mình hiểu về chư Tăng như thế nào. Sự hiểu biết đó là rất quan trọng. Nếu chúng ta không có một cái trí hiểu biết đúng đắn về Tam Bảo như vậy, thì đó được gọi là sao? Người đứng ngoài trong hàng ngũ kẻ phàm phu, chứ không phải là thánh đệ tử. Và Đức Phật nói tiếp: Tuy vậy, này Nandiya, ta sẽ nói cho ông như thế nào là một thánh đệ tử trú phóng dật và trú không phóng dật. Hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói. Như vậy một người mà không có dự phần vào trong bốn cái phần của vị dự lưu thì đó được gọi là người đứng ngoài rồi, không phải là đệ tử Đức Phật nữa. Và bây giờ Đức Phật sẽ giảng như thế nào là một vị thánh đệ tử và trú phóng dật và trú không phóng dật. Thì dù là trú phóng dật hay là trú không phóng dật, nhưng đây vẫn là thánh đệ tử ha. Thì Đức Phật giảng: Thế Tôn nói như sao? Này Nandiya, thế nào là vị thánh đệ tử chú trú phóng dật? Ở đây này Nandiya, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tính bất động đối với Đức Phật, đây là bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Tất nhiên là vị này là sao? Đã thành tựu được lòng tin bất động đối với Đức Phật rồi. Vị ấy thỏa mãn với lòng tịnh tính bất động đối với Phật, không cố gắng thêm. Ban ngày không sống viễn ly, ban đêm không sống thiền tịnh. Do vị ấy sống phóng dật như vậy nên không có hân hoan. Do không có hân hoan nên không có hỷ. Do không có hỷ nên không có khinh an. Do không khinh an nên sống đau khổ. Do tâm đau khổ nên không định tĩnh. Do tâm không định tĩnh nên các pháp không hiện rõ. Do các pháp không hiện rõ nên vị ấy được gọi là trú phóng dật. Hay là chúng ta hiểu như thế nào là người trú phóng dật, nhưng mà là thánh đệ tử chứ không phải là kẻ phàm phu rồi ha. Lại nữa, vị thánh đệ tử lòng thành tựu lòng tỉnh tính bất động đối với pháp, pháp cho Thế Tôn khéo thiết thực hiện tại, có hiệu quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Vị này thỏa mãn với lòng tỉnh tính bất động đối với pháp và không có sự cố gắng thêm. Lại nữa, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tỉnh tính bất động đối với chúng tăng, diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, trực hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, ứng lý hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, chân chánh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, tức là bốn đôi tám chúng. Vị ấy thỏa mãn với lòng tịnh tính bất động đối với chúng tăng và không có cố gắng thêm. Lại nữa, vị thánh đệ tử thành tựu các giới, được các bậc thánh ái kính, vân vân. Phải trong phần này lặp lại, đưa đến thiền định, vị này thỏa mãn với những giới được các bậc thánh ái kính và không có cố gắng thêm. Này Nandija, thế nào là vị thánh đệ tử trú không phóng dật? Ở đây này Nandija, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tỉnh tính bất động đối với Đức Phật, đối với Pháp, đối với chúng tăng, thành tựu các giới được các bậc thánh ái kính, đưa đến thiền định, vị ấy không thỏa mãn với các giới được các bậc thánh ái kính, mà vị ấy có sự cố gắng tinh tấn hơn nữa. Ban ngày thì sống viễn ly, ban đêm sống thiền tịnh. Do vị ấy sống không phóng dật như vậy nên hân hoan sanh. Vị ấy có hân hoan nên hỷ sanh. Do ý có hỷ nên thân kinh an. Do thân kinh an nên vị ấy cảm thọ lạc. Do tâm được lạc nên vị ấy định tĩnh. Do tâm định tĩnh, các pháp được hiển lộ. Do các pháp được hiển lộ, vị ấy được gọi là trú không phóng dật. Như vậy, này Nandija là vị thánh đệ tử trú không phóng dật. Như vậy đó là chúng ta hiểu là như thế nào mà Đức Phật gọi đó là một thánh đệ tử rồi, đúng hay không? Và từ nay khi mà chúng ta đọc kinh mà chúng ta nói là vị đa văn thánh đệ tử vân vân, là chúng ta hiểu vị đó là vị thành tựu bốn pháp, thành tựu được lòng tin không có động chuyển, không có thay đổi đối với tam bảo, và thành tựu các cái giới hạnh mà đã được Đức Phật hướng dẫn. Thành tựu như vậy Đức Phật mới gọi là vị thánh đệ tử, còn không thì Đức Phật gọi là sao? Người đứng ngoài trong hàng của kẻ phạm phu. Chúng ta nhớ ha. Thì thành ra là thông qua hai bài kinh này, chúng ta thấy rằng là xem lại mình, chúng ta thấy có giật mình không? Rất giật mình. Rất giật mình. Thì như vậy thông qua hai bài kinh này, xem lại mình, thật sự là cần phải giật mình và tự hỏi rằng là mình đã có thành tựu được trí tuệ hiểu biết về tam bảo chưa? Khi chúng ta có trí tuệ chân chánh đầy đủ về tam bảo rồi, thì khi đó chúng ta mới có thể là đi đến cái chỗ gì? Tin, lòng tin không có thay đổi. Khi nào mà chúng ta chưa có một cái lòng tin chân chánh đúng pháp về tam bảo, thì lòng tin của chúng ta không gọi là tịnh tính bất động. Tịnh tính bất động là gì? Tịnh là trong sạch, tính là một cái lòng tin, tịnh tính bất động là một cái lòng tin trong sạch và không có lay chuyển nữa. Mà để chúng ta có được một cái lòng tin trong sạch mà không có lay chuyển thì chúng ta cần phải có trí về vấn đề đó, thì chúng ta mới có thể có được một cái lòng tin trong sạch như vậy. Thành ra là để có thể có được một cái lòng tin trong sạch, thanh tịnh và không thay đổi đối với tam bảo thì chúng ta cần phải có một sự hiểu biết đúng về tam bảo. Thành ra trí về tam bảo là rất quan trọng, đúng không? Thì trong sự chia sẻ hôm nay là con sẽ chia sẻ với chúng ta để chúng ta là mong là sau sự chia sẻ này chúng ta sẽ có một cái nhìn, một cái thấy, một cái biết chân thật và đúng pháp về Đức Phật. Và sau khi hiểu biết chân chánh như vậy về Đức Phật và chúng ta thực hành việc gìn giữ với một người cư sĩ giữ năm giới mà đã được Đức Phật hướng dẫn, thì chúng ta khéo gìn giữ như vậy thì được gọi là gì? Đã là vị dự lưu. Và những cái bài kinh này đã xác quyết rõ cho chúng ta những cái vấn đề đó. Vậy điều con chia sẻ cho chúng ta ở đây đó là việc chúng ta cần phải hiểu Đức Phật là người như thế nào. Thì khi chúng ta hiểu Đức Phật là người như thế nào thì chúng ta mới sanh khởi được một cái lòng tin trong sạch về Ngài được. Cách đây gần 2600 năm, Đức Phật cũng là một vị bằng da, bằng xương, bằng thịt như chúng ta. Vẫn như những con người như chúng ta đang ngồi đây. Nhưng mà Ngài đã có một cái tâm nhìn thấy được những cái vấn nạn về phiền não của cuộc sống. Đó là những cái phiền não về những cái vấn đề già, bệnh, chết của cuộc sống. Và từ đó Ngài bỏ một cái đời sống hưởng dục lạc, sung túc, hạnh phúc của mình để mà đi tìm cái con đường giải quyết cho những vấn đề đó. Và cuối cùng Ngài đã tìm được cái con đường giải quyết những cái vấn đề phiền não của cuộc sống. Và Ngài cũng trình bày trở lại cái phương pháp thực hành để cho mọi người cũng có thể thực hành được cái con đường đưa đến sự giải thoát khỏi những cái phiền não về sanh tử như vậy. Như vậy, chúng ta hãy nghĩ một người như vậy đang ngồi trước mặt chúng ta, người đó có đáng để chúng ta tôn kính không? Đúng không? Chúng ta là những người đang bị trôi lăn trong sanh tử, và Đức Phật là người đã tự mình ra khỏi được sanh tử và hướng dẫn trở lại cho chúng ta cái cách thức tu tập để ra khỏi cái sự sanh tử đó. Con người đó có đáng để chúng ta ngưỡng mộ không? Lại nữa, chúng ta là những người đang ngồi đây, trạng thái tâm vẫn còn đầy những cái tham sân si, những cái phiền não, những cái hơn thua, những cái chấp trước, những cái buồn vui. Nhưng mà Ngài là người tâm đã được trong sạch, đã tẩy sạch được hết tất cả những tham sân si, những hơn thua, ngã mạn, ta đây, ích kỷ, hẹp hòi. Ngài đã trong sạch được nội tâm của mình, mà chúng ta thì vẫn còn một nội tâm ô nhiễm. Như vậy con người đó có đáng để chúng ta cung kính không? Thành ra khi quán sát về Đức Phật, chúng ta cần phải tìm hiểu được những cái thực pháp về Ngài. Và khi chúng ta có một sự hiểu biết chân thực về Ngài, thì chúng ta sẽ có một cái lòng ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ, đó là một sự ngưỡng mộ. Ví dụ như chúng ta xem một người ca sĩ hát hay, chúng ta thấy mình có sự ngưỡng mộ, phải không? Thí dụ những người thích ca nhạc, thì xem một người ca sĩ hát hay, chúng ta thấy có sự ngưỡng mộ, có sự ái mộ ở trong đó. Chúng ta đối diện với lại những vị có những cái hành động như thế nào mà chúng ta yêu thích, chúng ta có sự ngưỡng mộ đối với người đó. Thì Đức Phật là một vị mà là rất đáng để cho chúng ta ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ là gì? Ngưỡng mộ là vì chúng ta còn phải sanh tử mà Ngài thì đã thoát được khỏi sanh tử. Chúng ta còn tham sân si mà Ngài thì đã sạch được tham sân si. Và chúng ta còn có những cái giới hạnh gọi là khiếm khuyết ở chỗ này chỗ kia, và Ngài thì đã là một người có sự trong sạch về giới hạnh. Chúng ta là những vị mà sự hiểu biết còn hạn hẹp, còn giới hạn đầu này đầu kia, và Ngài thì đã là một vị có sự hiểu biết đầy đủ và viên mãn về cuộc sống này. Thành ra một vị như vậy rất là đáng để cho chúng ta ngưỡng mộ. Và khi những lời dạy của vị này, khi chúng ta thực hành, chúng ta áp dụng, chúng ta thấy được, mình có được một cái trạng thái tâm thanh tịnh, nhẹ nhàng, buông xả, trí tuệ của mình tăng, gọi là tăng trưởng, khai mở về tự thân của mình. Như vậy, chúng ta ngưỡng mộ về những điều mà Ngài đã hướng dẫn mình. Thì một sự hiểu biết về Đức Phật như vậy mới có thể đưa chúng ta đi đến một cái lòng tin trong sạch thanh tịnh về Ngài mình. Nếu chúng ta nghĩ rằng Đức Phật một cái vị thần, một cái vị thần linh nào đó để chúng ta quỳ lại cầu xin, hoặc là ban cho chúng ta những cái sức khỏe, những của cải vật chất, thì sự hiểu biết như vậy về Đức Phật đã là một cái sự hiểu biết lệch lạc rồi. Và để chúng ta có một cái sự hiểu biết đầy đủ về Đức Phật, đúng như những cái danh từ đó là bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật và Thế Tôn. Thì sự hiểu biết này là như thế nào? Đó là 10 cái tính chất, 10 cái hồng danh, 10 cái đức hạnh về Đức Phật. Bậc tự mình chứng ngộ 4 thánh trí về ngũ uẩn thì được gọi là gì? Bậc A-la-hán chánh đẳng giác, bậc đầy đủ đức hạnh và trí tuệ thì trong kinh gọi là gì? Đức Phật là một bậc đầy đủ đức hạnh và trí tuệ, được gọi là bậc minh hạnh túc, bậc khéo giảng giải sự vượt thoát sanh tử là thiện thệ, bậc thiện thệ, bậc thông giải các pháp thế gian, bậc thế gian giải, bậc thành tựu trí tuệ hoàn hảo đối với các pháp mà không có ai vượt hơn trí tuệ của Ngài. Tất nhiên là khi mà Ngài giảng giải một pháp nào đó thì trí tuệ của Ngài là hoàn hảo và không thể có ai vượt hơn trí tuệ đó của Ngài. Thì đó được gọi là vô thượng sĩ, bậc huấn luyện điều phục các đấng trượng phu. Điều Ngự Trượng Phu, bậc thầy của loài trời và loài người, bậc tẩy sạch các uế nhiễm của nội tâm và vượt thoát lưới sanh tử là gì? Phật. Bậc có hành động, lời nói và nội tâm trước sau như nhất, không có sai khác. Chưa chính xác. Cái này hơi lạ phải không? Bậc có hành động, lời nói và nội tâm, tất nhiên là thân khẩu ý, trước sau như nhất, không có sai khác. Là gì? Vô đồng chuyển. Không. Không. Sao? Nói lớn lên chút đi. Như Lai. Như Lai là gì? Đức Như Lai là gì? Đó là một bậc có hành động, lời nói và nội tâm trước sau như nhất, không có sai khác. Và bậc xứng đáng được thế gian tôn kính. Đó là Thế Tôn. Đây là những cái phẩm chất về Đức Phật mà khi đến với Đạo Phật chúng ta cần phải hiểu biết rõ như vậy về Ngài. Ngài là vị đã thành tựu được những cái thánh trí về ngũ uẩn, đó được gọi là thành tựu A-la-hán chánh đẳng giác. Ngài đầy đủ đức hạnh và trí tuệ, và Ngài khéo giảng giải sự vượt thoát sanh tử cho các chúng sanh. Ngài thông giải được các pháp thế gian, và Ngài thành tựu được trí tuệ hoàn hảo đối với các pháp mà không có ai vượt hơn trí tuệ của Ngài. Ngài huấn luyện điều phục các đấng trượng phu. Ngài là thầy của loài trời và loài người. Thầy của loài trời và loài người, không phải thầy của loài người không. Là vì sao? Là vì nếu chúng ta xem lại những cái bài kinh thuần chất Nikaya thì chúng ta sẽ thấy trong thời Đức Phật, các vị trời, các vị thiên đến đảnh lễ Đức Phật và thư chuyển với Đức Phật rất là nhiều. Và nhiều vị thiên có nhiều cái thắc mắc lắm. Nếu mà chúng ta xem trong cái phần tương ưng về chư thiên quyển một đó, thì chúng ta sẽ thấy là chư thiên đến hỏi, gọi là hỏi đạo Ngài nhiều lắm, hỏi Đức Phật thế nào là cuộc đời, cái gì làm xoay chuyển cuộc đời, cái gì làm cho cuộc đời này dừng lại, vân vân, hỏi nhiều lắm. Và Ngài trả lời cho chư thiên, và sau khi Ngài trả lời thì chư thiên rất là thỏa mãn và đảnh lễ. Cho nên Ngài được gọi là bậc thầy của loài trời và loài người. Và Ngài là bậc tẩy sạch hết các uế nhiễm của nội tâm và vượt thoát lưới sanh tử. Đó là ý nghĩa của chữ Phật đó. Chúng ta hiểu chưa? Khi chúng ta đảnh lễ Đức Phật là chúng ta đảnh lễ gì? Đảnh lễ một bậc đã tẩy sạch được các uế nhiễm của nội tâm và vượt thoát lưới sanh tử. Và chúng ta sẽ thực hành theo sự hướng dẫn của Ngài để có thể gì? Tẩy sạch các uế nhiễm của nội tâm và vượt thoát lưới sanh tử. Sự đảnh lễ, sự hiểu biết như vậy được gọi là hiểu biết chân chánh về Đức Phật. Như vậy chúng ta mới được gọi là thành tựu trí tuệ về Đức Phật. Ngài là ai? Và nếu chúng ta chưa hiểu biết như vậy là chúng ta còn chưa hiểu biết rõ về Đức Phật. Lại nữa, pháp hồi nãy chúng ta nguyên ngữ là gì? Vì ấy thành tựu lòng tin bất động đối với pháp, pháp cho thấy tôn khéo thuyết thiết thực hiện tại có hiệu quả tức thời đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng được người trí tự mình giác hiểu. Pháp do thấy tôn khéo thuyết thiết thực hiện tại có hiệu quả tức thời đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng được người trí tự mình giác hiểu. Tại khi nói chúng ta quy y pháp là chúng ta quy y cái gì? Chúng ta nghe rằng là Phật pháp có nhiều phương pháp đúng hay không? Có nhiều pháp môn thực hành đúng hay không? Nhưng trong Nikaya, trong tinh thần Nikaya thì không phải là như vậy. Những điều chúng ta nghe được gọi là truyền thuyết, truyền khẩu, truyền miệng. Còn nếu trong thực cái lời dạy của Đức Phật thì không phải là như vậy. Nó không phải là nhiều đến cái độ như vậy. Mà Đức Phật nói rằng xưa và nay ta chỉ thuyết về cái gì? Đúng rồi. Đây là bài kinh Anuradha trang 210 tương ưng bộ quyển thứ 3. Bài kinh này rất là hay và rất quan trọng với câu nói vừa rồi. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Vesali, Đại Lâm tại Trùng Cát giảng đường. Lúc bấy giờ Anuradha ở một cái chòi trong rừng không xa Thế Tôn bao nhiêu. Rồi nhiều du sĩ ngoại đạo du sĩ đi đến tôn giả Anuradha. Sau khi đến nói lên với tôn giả Anuradha những lời chào đón hỏi thăm. Và sau đó là các cái vị du sĩ này mới hỏi tôn giả này rằng là: Này hiền giả Anuradha, bậc Như Lai ấy là tối thượng nhân, tối thắng nhân, đã đạt được tối thắng quả. Bậc Như Lai ấy được xem là đã tuyên bố theo bốn trường hợp. Các du sĩ ngoại đạo mới nói như vậy. Như Lai tồn tại sau khi chết, Như Lai không tồn tại sau khi chết, Như Lai tồn tại và không tồn tại sau khi chết, Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Tất nhiên là các du sĩ ngoại đạo thì nói rằng là bậc Như Lai ấy đã tuyên bố theo bốn cái trường hợp đó. Nếu nói vậy, tôn giả Anuradha nói với các ngoại đạo: Này chư hiền, bậc Như Lai tối thượng nhân, tối thắng nhân, bậc đã đạt được tối thắng quả. Bậc Như Lai ấy được xem là đã tuyên bố ra ngoài bốn trường hợp như sau, là bốn cái trường hợp hồi nãy đó. Thì vị tôn giả này bảo là Như Lai ấy được xem là đã tuyên bố ra ngoài bốn trường hợp như sau, là Như Lai tồn tại hay là không tồn tại, hay tồn tại và không tồn tại, và không không tồn tại sau khi chết. Thì ngài Anuruddha bảo là xem là Đức Phật đã tuyên bố ra ngoài bốn cái trường hợp đó. Được nghe nói vậy, các du sĩ ngoại đạo nói với tôn giả Anuradha như sau: Hoặc là vị tỳ kheo này mới tu học, xuất gia không bao lâu, hay vị này là vị trưởng lão nhưng mà ngu dốt và không có học tập. Đó. Rồi các du sĩ ngoại đạo ấy sau khi chỉ trích tôn giả Anuradha là mới tu học là ngu si, liền từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Sau khi thì các du sĩ ngoại đạo này ra đi thì tôn giả Anuradha đã đi đến Đức Phật. Và ngài mới hỏi lại Đức Phật, trình lại Đức Phật câu chuyện đó. Và ngài mới nói rằng không, cái lúc đó là ngài mới suy nghĩ là nếu mà các ngoại đạo du sĩ ấy hỏi ta thêm một câu hỏi nữa, vậy ta phải trả lời như thế nào để khi ta nói với các ngoại đạo du sĩ ấy, ta nói lên quan điểm của Thế Tôn mà ta không có xuyên tạc Thế Tôn với điều không thật. Và ta có thể trả lời tùy pháp, thuận với chánh pháp. Và những ai là người đồng pháp thì khi nghe ta trả lời như vậy đó, thì nói lên lời thuận với quan điểm của ngài sẽ không tìm được lý do để vỡ trách. Thì suy nghĩ như vậy, tất nhiên là ngài suy nghĩ nếu mà ngoại đạo hỏi thêm câu nữa thì trả lời sao đấy. Và trả lời sao là đúng mà không có bị là xuyên tạc Đức Phật đó, mà trả lời đúng pháp và để cho người ta không có cười chê mình đó. Thì nghĩ như vậy cho nên Ngài mới đi đến gặp Đức Phật, rồi Ngài mới trình lại hết cái câu chuyện như vậy với Đức Phật. Đức Phật nói như vậy: khi nghe nói như vậy xong, Đức Phật nói như sao? Chúng ta xem ha, Đức Phật nói cái gì? Đức Phật không có nói về vấn đề đó, mà Đức Phật hỏi: ông nghĩ thế nào này Anuradha? Sắc là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường là khổ hay lạc? Là khổ, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường khổ chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng khi quán cái là: cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi, thưa không, bạch Thế Tôn. Thọ, tưởng, các hành và thức là thường hay vô thường? Thì như vậy sau khi mà Đức Phật nghe tôn giả Anuradha này kể lại câu chuyện đó, thì Đức Phật nói cái gì? Đức Phật hỏi về ngũ uẩn ha. Rồi sau đó Đức Phật nói tiếp nữa: ông nghĩ thế nào này Anuradha? Ông có quán sắc là Như Lai không? Ông có xem cái sắc này là Như Lai hay không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Thọ, tưởng, các hành thức, ông có quán đó là Như Lai hay không? Đó là: thưa không, bạch Thế Tôn. Ông nghĩ thế nào này Anuradha? Ông có quán Như Lai ở trong sắc không? Nói vậy, thưa không. Vậy ông có quán Như Lai ở ngoài sắc không? Nói vậy, thưa không. Vậy ông có quán Như Lai ở trong thọ hay là ngoài thọ? Ở trong tưởng hay ngoài tưởng? Ở trong các hành hay ngoài các hành? Ở trong thức hay ngoài thức không? Nói vậy, thưa không. Vậy ông nghĩ thế nào này Anuradha? Ông có quán các phi sắc, phi thọ, phi tưởng, phi hành, phi thức này là Như Lai không? Ông có quán á, cái không phải là sắc, là thọ, là tưởng, là hành, thức, ông có quán cái đó là Như Lai không? Anh thì thưa không, bạch Thế Tôn. Và ở đây này Anuradha, ngay trong hiện tại không tìm được một Như Lai thường còn, thường trú, thời có hợp lý chăng khi ông trả lời: này chư hiền, vị Như Lai nào là bậc tối thượng nhân, tối thắng nhân, đã đạt được quả tối thắng? Bậc Như Lai ấy được xem là đã tuyên bố ra ngoài bốn trường hợp kia. Ngay trong hiện tại còn không tìm được một Như Lai thường còn, thường trú, thì như vậy có hợp lý chăng mà ông lại nói rằng là Như Lai được xem là đã tuyên bố ra ngoài bốn trường hợp kia? Hơi khó hiểu phải không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Lành thay này Anuradha, trước kia và nay này Anuradha, ta chỉ tuyên bố khổ và đoạn diệt khổ. Như vậy chúng ta rõ chưa? Khi mà nói pháp là nói cái gì? Trí về ngũ uẩn. Mà có phải là trong thời gian vừa qua chúng ta học về ngũ uẩn, chúng ta thấy rằng là ngũ uẩn này chỉ cần chúng ta xoay lại nhìn là thấy và biết nó một cách rõ ràng, đúng hay không? Như vậy có cần phải thời gian để đến để mà có thể thấy được ngũ uẩn không? Không. Không. Cho nên được gọi là sao? Không có thời gian. Mà chỉ cần chúng ta xoay lại nhìn là thấy, đúng hay không? Cho nên đó được gọi là gì? Đến để mà thấy, xây đến với nội tâm này là sẽ thấy thôi, đúng hay không? Cho nên là không có thời gian đến để mà thấy. Rồi sao nữa? Khi mà nhìn thấy được ngũ uẩn này, chúng ta có khả năng đi đến sự nhìn thấy được tham sân si và tẩy sạch nó hay không? Cho nên được gọi là có khả năng hướng thượng, đúng hay không? Và pháp này được áp dụng, được thực hành bởi người ngu si hay là người có trí? Cho nên là được những người có trí tự mình giác hiểu. Vậy là chúng ta hiểu cái chữ là pháp là thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người có trí tự mình giác hiểu. Như vậy pháp được nói ở đây chính là trí về ngũ uẩn. Và thông qua bài kinh Anuradha này, trang 210 Tương Ưng Bộ quyển 3 đã cho chúng ta có một cái nhìn thấy rõ ràng rằng lời Đức Phật, mà Đức Phật làm gì? Hồi nãy chúng ta nói là gì? Là người có lời nói, hành động và nội tâm trước sau như nhất, không có đổi khác. Và Ngài đã nói cái gì? Ngài bảo rằng trước kia và nay ta chỉ tuyên bố về khổ và đoạn diệt khổ. Vậy là chúng ta đã rõ được cái tinh thần nguyên chất trong Nikaya, lời Phật dạy là cái gì, và chánh pháp trong nguyên chất tinh thần Nikaya là cái gì rồi, đúng không? Và con giải thích một chút xíu chỗ mà chúng ta còn thắc mắc hồi nãy, là cái con ngay trong hiện tại không tìm được một Như Lai thường còn thường trú, thời có hợp lý chăng khi ông trả lời? Vị Như Lai là bậc tối thượng nhân, tối thắng nhân được xem là đã tuyên bố ra ngoài bốn trường hợp kia. Tại sao ngay trong hiện tại không tìm được một Như Lai thường còn thường trú? Thì sao lại dám tuyên bố là đã ra ngoài bốn trường hợp kia? Điều đó có nghĩa là gì? Mời anh. Thì con đang hiểu, nhưng mà thật sự không có đủ từ để mà giải thích. Con đang chỉ hiểu cái sắc thọ tưởng hành thức nó đã không có rồi, thì làm sao mà có Đức Phật? Chỉ hiểu như vậy thôi, chỉ khó giải thích, là không có đủ từ. Ok, rồi cảm ơn anh. Còn người nữa thử giải thích được không? Thở ra được không? Theo chị hiểu là một Như Lai do sắc thọ tưởng hành thức hợp thành đã không có, là một Như Lai thật, thì làm sao có một Như Lai nào đó để tuyên bố là cái Như Lai đó đã thoát khỏi cái chuyện đó? Chưa rõ. Cảm ơn chị. Chúng ta xem lại kỹ câu nói này. Và ở đây này Anuradha, ngay trong hiện tại không tìm được một Như Lai thường còn thường trú, thời có hợp lý chăng khi ông trả lời, vị Như Lai nào là bậc tối thượng nhân, tối thắng nhân đã đạt được quả tối thắng, bậc Như Lai ấy được xem là đã tuyên bố ra ngoài bốn trường hợp sao? Như Lai tồn tại sau khi chết hay là không tồn tại, vân vân. Thì ngay trong hiện tại không tìm được một Như Lai thường còn thường trú, thì có hợp ý chăng khi mà ông nói rằng là bậc Như Lai ấy được xem là đã tuyên bố ra ngoài bốn trường hợp kia? Thì ngài này trả lời là thưa không, bạch Thế Tôn. Khi mà có một cái lời nói rằng là được xem, vị ấy được xem là đã tuyên bố ra ngoài bốn trường hợp như sau, như vậy lúc đó chúng ta có một suy nghĩ, có một tưởng là vị này ra khỏi bốn trường hợp kia, đúng hay không? Nhưng mà lúc đó là sao? Có tưởng hoạt động, đúng hay không? Đúng hay không? Và có thầm ý hoạt động, đúng hay không? Thì như vậy là có nằm trong ngũ uẩn hay không? Thật ra khi tuyên bố như vậy là sao? Đã lọt trở lại trong ngũ uẩn rồi. À, chúng ta rõ ha. Thì ngay trong hiện tại không tìm được một Như Lai thường còn thường trú, điều này có nghĩa là gì? Nếu ngay trong hiện tại tâm ý hoàn toàn trong sạch, hết các quế nhiễm, tham sân si, tịch tịnh, mắng lặng, thì trong một trạng thái tâm ý như vậy có thể tìm thấy một bóng dáng gì của một cái gì trong đó hay không? Cho nên ngay trong hiện tại không tìm được một Như Lai thường còn thường trú, là chúng ta rõ ha. Và khi có một cái sự tuyên bố như kia sẽ có một cái tưởng hoạt động, một thầm ý hoạt động. Thành ra sự tu tập đưa đến một cái trạng thái tâm tẩy sạch hết các quế nhiễm, trong sạch, tịch tịnh và giải thoát là như vậy thôi. Còn khi có một cái sự tuyên bố như thế nào về trạng thái đó là vậy là khác, thì sẽ làm cho tưởng hoạt động, tất nhiên là sẽ dính mắc trở lại trong đó. À, chúng ta hiểu ha? Vậy đó là ý nghĩa của câu kinh này. Và trước kia và nay ta chỉ tuyên bố việc khổ và đoạn diệt khổ. À, như vậy thì pháp mà được Đức Phật tuyên bố đây là gì? Khổ và đoạn diệt khổ. Và khổ chính là ngũ uẩn. Đoạn diệt khổ là gì? Là phương pháp tu tập đưa đến sự đoạn diệt lòng chấp thủ, lòng si mê, lòng vô minh, lòng tham ái đối với ngũ uẩn. Vậy chúng ta đã rõ được pháp chưa? Rõ rồi phải không? Hồi nãy con chia sẻ với chúng ta đó, thì con chia sẻ tiếp phần niệm tâm để cho chúng ta hiểu một hơi, con ngược trở lại trong phần giải thích chúng ta sẽ rõ hơn. Vì ấy thành tựu lòng tin bất động đối với chúng tăng, diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, trực hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, ứng lý hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, chân chánh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, tức là bốn đôi tám chúng. Chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng cung kính, đáng cúng dường, đáng tôn trọng, đáng được chắp tay là xá chào đó, là phước điền vô thượng ở đời, là cái ruộng phước vô thượng ở đời này cho mình để mà trồng về cái phước báo. Như vậy khi nói đệ tử của Đức Phật là vị như thế nào? Có phải qua hình tướng mà chúng ta nói là đệ tử Đức Phật hay không? Đệ tử Đức Phật sẽ là những người có những cái đức hạnh vi diệu, hiền thiện, sẽ có những cái đức hạnh vì sao? Trung trực, ngay thẳng, và có cái đức hạnh gì? Ứng lý hạnh là sao? Là đúng với, tương ứng với lại cái chân lý lời dạy của Đức Phật mà các ngài thực hành ở trong đó, cho nên được gọi là ứng lý hạnh. Chân chánh hạnh là gì? Là các ngài có cái đức hạnh vì sao? Chân thật, chân chánh, ngay thẳng. Và đệ tử của Đức Phật nói chung đó chính là gì? Tức là bốn đôi tám chúng. Danh từ bốn đôi tám chúng này chúng ta nghe rồi phải không? Nhắc lại. Bốn đôi tám chúng là gì? Bốn đôi là gì? Đôi dự lưu nè, đôi nhất lai, đôi bất lai và đôi a la hán. Như vậy trở thành tám chúng. Như vậy đệ tử của ngài là đôi dự lưu là sao? Vị hướng về dự lưu nhưng mà chưa chứng. Và vị thứ hai là vị thành tựu dự lưu. Rồi đôi thứ hai là gì? Vị hướng về nhất lai và vị thành tựu nhất lai, là hai người nữa là bốn. Đôi thứ ba là vị hướng về bất lai và vị thành tựu bất lai là sáu. Đôi thứ tư là vị hướng về A-la-hán và vị thành tựu A-la-hán quả là tám. Như vậy chúng ta nhớ thấy thật kỹ cái câu mà Đức Phật nói ở đây, đệ tử của Đức Phật là những vị vậy vậy rồi vậy đó ha. Nhưng mà đó là chính là ai? Bốn đôi tám chúng. Và đệ tử của ngài có những cái gì, cái đức hạnh gì khác thường, đó là sao? Là đó là các vị có những cái đức hạnh vi diệu, hiền thiện, gọi là sao? Trung thực, ngay thẳng, chân thật, và phù hợp, hành động phù hợp với lại cái chân lý lời dạy của Đức Phật, đúng với lại cái giáo lý của Đức Phật chỉ dạy, cho nên được gọi là ứng lý hạnh là như vậy. Và tóm lại các vị đó chính là các vị nào? Là bốn đôi tám chúng mới là đệ tử của Đức Phật. Và hồi nãy trong bài kinh Nandiya, hồi nãy chúng ta thấy rằng là Đức Phật nói rằng là một người nếu không hoàn toàn toàn diện, không có cái sự hiểu biết và cái lòng tin chân chánh về Phật pháp và tăng và giới thì bị đó được không được gọi là gì? Đệ tử của ngài. Mà một người nếu thành tựu được cái lòng tin chân chánh đối với tam bảo và thành tựu giới hạnh thì mấy cái thành tựu như vậy thôi thì đã là gì? Vị dự lưu rồi. Chúng ta hiểu ha. Vậy là trí về ngũ uẩn là hết sức quan trọng trong việc chúng ta đến với đạo Phật. Như vậy là đầu tiên hết là con chia sẻ với chúng ta là khi chúng ta đến với đạo Phật thì cái trí về tam bảo là rất quan trọng. Và khi mà chúng ta thành tựu được trí này thì chúng ta được gọi là những người đã có được chân đứng ở trong đạo Phật rồi, đúng hay không? Chúng ta đến với tam bảo mà chúng ta chưa hiểu biết nhiều về tam bảo thì như vậy đạo Phật đối với chúng ta còn là một sự mơ hồ mông lung, có thể rơi vào trong mê tín, dị đoan, không phải là chánh tín. Và khi chúng ta có một sự hiểu biết rõ ràng về tam bảo thì sự hiểu biết đó sẽ đưa đến cho chúng ta một lòng tin chân chánh, chân thật về tam bảo, thì đã là một cái pháp để đưa đến vào trong cái sự gọi là, được gọi là vị có chân đứng trong pháp và luật này. Đó là câu ở trong kinh. Khi chúng ta thành tựu được trí về ngũ uẩn thì được gọi là trí về ngũ uẩn. Khi chúng ta hiểu biết về tam bảo thì điều đó cũng có nghĩa là chúng ta hiểu biết về ngũ uẩn. Cho nên trí về tam bảo và ngũ uẩn không cách xa nhau, đúng hay không? Phật là gì? Phật là bậc đích tự mình chứng ngộ bốn thánh trí về ngũ uẩn mà, đúng hay không? Thành ra trí về ngũ uẩn và trí về tam bảo có sự tương đồng với nhau, có sự tương ứng với nhau, có sự thích hợp với nhau, đi chung một con đường với nhau. Thành ra thành tựu trí về tam bảo cũng có nghĩa là thành tựu trí, thành tựu lòng tin đối với cái sự tu tập quán chiếu về ngũ uẩn. Tất nhiên là vị đã thành tựu được dự lưu quả rồi. À, vậy là chúng ta đã rõ trong vấn đề này con chia sẻ rồi đó ha. Và để cho chúng ta có một cái đường hướng tu tập rõ ràng trong mỗi ngày và nhắc nhở chúng ta cái thánh trí về tam bảo, thì con đã trong những ngày vừa qua thì con đã để tâm làm cho chúng ta một cái bài được gọi là bài thực hành quán niệm. Và bài thực hành quán niệm này, nếu chúng ta thấy phù hợp với mình thì chúng ta có thể đem áp dụng để tu tập nội tâm của mình trong mỗi ngày. Và mục đích của cái bài này là nhằm giúp cho chúng ta, những người Phật tử, có kim chỉ nam để tu tập trong đời sống hàng ngày. Và trong cái bài quán niệm này, con suy nghĩ hàng ngày có nhiều khi, cũng như trong cái sự chia sẻ vừa qua thì con chia sẻ như vậy, nhưng mà nhiều khi về nhà thì trong một ngày, đôi khi chúng ta lại không nhớ, không biết mình tu cái gì, tập cái gì, làm cái gì. Thành ra con để tâm vào để xem xét rằng là trong sự tu học này, những cái gì mà mình cần phải tu, phải làm và mang đến lợi cho mình. Thành ra con chia sẻ với chúng ta, thứ nhất là hàng ngày trong sự tu tập là chúng ta có sự quán niệm về tâm bảo để giúp chúng ta có được cái trí tuệ rõ ràng, chân chánh, đúng pháp về tâm bảo. Thứ hai là chúng ta thực hành việc niệm giới, giúp cho chúng ta nhớ cái sự phát nguyện giữ những cái giới hạnh thanh tịnh, thanh cao mà Đức Phật đã chỉ dạy cho mình. Thứ ba là chúng ta có thể tu tập sự niệm tâm từ để giúp cho chúng ta khai mở được tâm từ và tẩy được những cái sân tâm ở trong mình. Thứ tư là chúng ta có thể quán niệm về sự vô thường để cho cái tâm chấp thủ, dính mắc, luyến ái cái cuộc sống này nó nhả ra. Và thứ năm, chúng ta có thể thực hành sự niệm chúng sanh để cho những cái khái niệm đây là tôi, kia là người này, người kia, những khái niệm đó trong chúng ta nó được nhả ra, nó được buông xả. Và thứ sáu, chúng ta có thể thực hành niệm thực tại, tất nhiên là chúng ta quay về quán sát ngũ uẩn và nhận diện ngũ uẩn ngay trong thực tại, nó được gọi là niệm thực tại. Thứ bảy, chúng ta có thể tu tập sự quán niệm thánh trí, tất nhiên là tứ thánh đế hay bốn thánh trí, bốn sự thật về ngũ uẩn, để cho chúng ta có thể thành tựu được bốn cái thánh trí này. Và thứ tám, chúng ta có thể thực hành niệm thánh đạo, tất nhiên là chúng ta thực hành quán niệm cái phương pháp tám đúng mà Đức Phật đã hướng dẫn để làm kim chỉ nam cho chúng ta trong cái hoạt động thân khẩu ý của mình. Thứ chín, chúng ta có thể thực hành niệm tự thân, tất nhiên là chúng ta có thể tự hỏi rằng những trí tuệ cần phải học, hiểu và hành chúng ta đã làm được tới đâu rồi, cho nên được gọi là niệm tự thân. Thứ mười, chúng ta có thể thực hành niệm hướng thượng, tất nhiên là chúng ta thực hành tâm niệm hướng về những cái điều tốt đẹp hơn mà mình chưa có đạt được. Chẳng hạn như hôm nay chúng ta nhìn thấy trong mình có một cái tâm ngã mạn, cống cao, thì chúng ta có thể phát nguyện, con thấy được cái tâm đó và con muốn từ bỏ, xả bỏ cái tâm niệm này, con xin nguyện từ bỏ nó mà con sẽ tu tập một cái tâm khiêm nhường, khiêm cung, khiêm hạ, khiêm tốn, dễ thương với mọi người. Thì như vậy, sự tu tập đó được gọi là niệm hướng thượng. Và thứ 11, chúng ta có thể tu tập về niệm kinh. Và Phần này là phần con giới thiệu với chúng ta những bài kinh mà một người con chân chánh của Đức Phật cần phải tiếp xúc, cần phải làm quen, cần phải học đọc tụng một cách cẩn trọng. Và sau đó là tới phần con có một cái sự giải thích sâu hơn về ngũ uẩn, giải thích về vô minh, căn, trần và thức, giải thích sâu hơn về bát chánh đạo, giải thích kỹ hơn về phần niệm tự thân, giải thích kỹ hơn về phần niệm hướng thượng. Và phần số 17 là mục đích của bài quán niệm. Thì trong cái phần mục đích này, chúng ta sẽ được thấy rằng là con đã trình bày với chúng ta mục đích của từng cái pháp quán niệm mà chúng ta tu tập. Như vậy trong cái niệm tam bảo này là con sẽ giới thiệu cho chúng ta cái sự hiểu biết chân chánh về tam bảo đúng theo cái tinh thần mà những cái bài kinh vừa rồi đã giới thiệu với chúng ta. Và những cái phần này đã được con làm trở lại thuần tí theo Việt ngữ, không theo lối của Hán ngữ nữa. Thì đó là tinh thần hồi nãy con đã chia sẻ với chúng ta về phần Đức Phật. Phần trên thì chúng ta có thể thực hiện quy y đơn giản là con xin quy y Phật, bậc tự mình chứng ngộ trí về ngũ uẩn và tẩy sạch tham sân si. Con xin quy y Pháp, quy ngưỡng bốn thánh trí về ngũ uẩn. Con xin quy y Tăng, những bậc đã và đang tu tập bốn thánh trí để tẩy sạch nội tâm. Đó là chúng ta quy y đơn giản. Và nếu chúng ta muốn thì chúng ta có thể đọc tiếp hoặc là học tiếp cái phần quy y và có đầy đủ ý nghĩa hơn. Thì như vậy là khi đọc những cái phần này thì chúng ta thấy rõ là chúng ta biết được Phật là gì, Pháp là gì và Tăng là gì, phải không? Và sự quy ngưỡng của chúng ta không phải là một sự quy ngưỡng sáo rỗng, quy ngưỡng ngôn ngữ, phải hay không? Mà sự quy ngưỡng này là chúng ta biết mình quy ngưỡng cái gì, đảnh lễ cái gì. Như vậy thì không, thông qua cái bài này á, thì với cái bài này thì chúng ta thấy là mỗi ngày thì chúng ta có thể thực hành niệm tam bảo để có trí về tam bảo. Cái phần dưới thì con có giới thiệu với chúng ta về bảy Đức Phật đã được Đức Phật Thích Ca nói trong Kinh Nikaya để chúng ta có thể đảnh lễ. Tiếp theo nữa là chúng ta phát nguyện về giữ giới. Rồi phát nguyện giữ giới mà buổi tối xem lại thế giới nào mình giữ được và giới nào chưa giữ được, thì chúng ta hoan hỷ với những gì mình làm được và những gì chưa làm được, thì chúng ta sẽ nguyện cố gắng thêm lên, chứ không có nhất thiết là phải sanh lòng hối hận và sau đó không dám giữ giới đó nữa. Chúng ta nhớ ha. Tại vì giới là chúng ta tự nguyện hành động đưa đến an lạc cho mình, chứ không ai bắt tội mình hết. Chúng ta nhớ ha. Và phần sau nữa là con chia sẻ với chúng ta về cách niệm tâm tự. Và niệm tâm tự này là một cái phương tiện tạm để cho chúng ta mới bắt đầu tu tập. Nhưng mà khi chúng ta tu tập khéo có tâm từ rồi thì chúng ta sẽ tu tập theo cái bài kinh tâm từ đã được con chia sẻ với chúng ta trong cái mục lục này. Và trong cái phần kinh này thì con đã gửi đến cho chúng ta khá nhiều bài kinh, tới 15 bài kinh lận. Một hơi nữa thì con xin sẽ gửi chúng ta, đây là cái bài thực hành quán niệm con đã làm xong, sẽ gửi cho chúng ta để chúng ta không bị thất nghiệp về sau. Rồi tại vì bây giờ thì cô chú cũng có công việc phải đi, thì thôi thì đáng lẽ con chờ cuối buổi con mới gửi cái món quà cuối năm này cho mọi người. Thì thôi sẵn bây giờ coi như là con gửi luôn cho chúng ta ha. Đây là cái tấm lòng chân thành của con đối với chúng ta, và nghĩ mong muốn chúng ta có một con đường, có một phương tiện, có một cái kim chỉ nam để chúng ta dễ dàng trong cái sự tu tập hàng ngày của mình. Và vì vậy con đã để tâm vào đó để làm cái bài thực hành quán niệm này. Thì mong chúng ta nhận cái bài thực hành quán niệm này như nhận cái tấm lòng chân thành của con dành cho chúng ta. Xin cảm ơn. Sarana Sangham Sarana.